Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, một lời không hợp liền chụp chết. Lạc Phong lời nói để Tề Minh Nam đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt hắn, liền kìm lòng không được bị Liễu Vũ Nguyệt tam nữ hấp dẫn. Thật xinh đẹp mỹ nhân nhi. Tề Minh Nam đôi mắt chỗ sâu không để lại dấu vết cấp tốc hiện lên một vòng tham lam nóng rực. Chợt biểu lộ cấp tốc biến hóa, lại lạnh lùng nhìn về phía Lạc Phong. Bất kể như thế nào, ngươi thừa dịp Tô sư muội lúc thời điểm tu luyện vụng trộm xâm nhập liền khẳng định là không có ai biết dự định ta lén lút xâm nhập. Lạc Phong nghe vậy, buồn cười nhìn lấy Tề Minh Nam, từ chối cho ý kiến nói. Chẳng lẽ ngươi là trước đó cùng với nàng bắt chuyện qua sao? Tề Minh Nam thần sắc một trận biến hóa, con ngươi đảo một vòng, lạnh lùng hừ nói, ngươi cùng ta sao có thể so? Ta vốn là nội viện đệ tử, càng vẫn là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, tại cùng trong môn phái xuyên cửa thì sao? Như vậy phải không? Lạc Phong mỉm cười, đem chính mình nội viện lệnh bài ném cho Tề Minh Nam. Trợn to ánh mắt, ngươi thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Tiếp nhận lệnh bài, Tề Minh Nam quét mắt về sau, sắc mặt lại là nhịn không được ngưng tụ. Hắn có thể nhìn ra lệnh bài là thật, Lạc Phong thật là nội viện, nhưng vì cái gì chính mình không biết hắn? Chẳng lẽ hắn là mới tới? Nghĩ tới đây, Tề Minh Nam cũng không có nghĩ lại, nhất định Lạc Phong là cái mới tới. Nhất thời trong lòng lại cười lạnh, một cái mới tới người, còn muốn cùng ta đấu. Tâm lý cười lạnh, Tề Minh Nam mặt ngoài lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài, mà chính là một mặt giật mình gật đầu, đem lệnh bài trả lại Lạc Phong về sau, ôn hòa cười nói, thì ra là sư đệ a, không biết sư đệ ngươi xưng hô như thế nào? Họ Lạc, Lạc Phong từ tốn nói. Há, Lạc sư đệ, Tề Minh Nam gật gật đầu, vừa rồi sư phụ ta, cũng chính là thái thượng trưởng lão đến để cho ta truyền thụ Tô sư muội một bộ công pháp. Nhưng là bởi vì bộ công pháp này đặc thù tính, là không thể để người bên ngoài nhìn thấy, cho nên Lạc sư đệ ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước đâu. Tô Vũ là bằng hữu ta, ta tìm nàng có rất lợi hại chuyện trọng yếu. Cho nên tại nàng tỉnh trước khi đến, ta sẽ không ra ngoài. Lạc Phong lắc đầu, không phải vậy lời nói. Ta sợ ta vừa đi, nàng liền sẽ tao ngộ đến một ít cái không bằng cầm thú xúc sinh độc thủ. Đối với Tề Minh Nam tâm, lý điểm tiểu tâm tư kia, Lạc Phong làm sao hô nhìn không ra. Tề Minh Nam tự nhiên cũng có thể nghe ra Lạc Phong là tại mở miệng mắng hắn. Đang lúc hắn chuẩn bị nổi giận thời điểm, Lạc Phong này không mặn không nhạt thanh âm lại bay vào hắn trong tai. Đúng, ta nhưng không có nói Tề sư huynh ngươi a, ngươi tuyệt đối đừng dò số chỗ ngồi. Tề Minh Nam đầu tiên là đôi mắt trầm xuống, sau đó trên mặt lộ ra cái khó coi nụ cười. Ha ha, Lạc sư đệ thật đúng là sẽ nói đùa, nhưng là nếu như ngươi còn không rời đi lời nói, ta liền gọi chấp pháp đội đến, liên quan đến dòm trộm học viện bí mật. Đây chính là trọng tội, thậm chí ngươi bị phế trừ tu vi, trục xuất học viện cũng có thể. Vậy ngươi ngược lại là gọi chấp pháp đội đến xem a. Lạc Phong khóe miệng vẻ đăm chiêu càng đậm, ta cũng rất muốn nhìn một cái. Người ta Tô Vũ rõ ràng là thiên viện đạo sư đồ đệ. Theo sư phụ ngươi đại trưởng lão tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ. Vì cái gì còn cần sư phụ ngươi cho nàng truyền thụ công pháp? Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Tề Minh Nam thực sự không nghĩ tới. Mình đã nói rõ ràng như vậy, mà lại đều đã đem chấp pháp đội cho rời ra ngoài ám chỉ Lạc Phong. Để hắn rời đi, hắn không những không đi, ngược lại còn đối với mình mở miệng công kích. Lão hổ không phát huy, thật đúng là đến ta là mèo bệnh. Tề Minh Nam sắc mặt hung ác, hiện tại cho ngươi một cơ hội, cút nhanh lên, không phải vậy lời nói ta cam đoan ngươi tại nội viện, thậm chí là toàn bộ thần hoàng học viện đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Ô, liền nương tựa theo ngươi đại trưởng lão đệ tử thân truyền thân phận sao? Lạc Phong không khẩn trương chút nào, hoặc là nói, cái này Tề Minh Nam căn bản là để hắn khẩn trương không nổi. Thân phận, Tề Minh Nam cười lạnh một tiếng, xoa bóp quyền đầu, ta Tề Minh Nam từ trước đến nay không dựa vào thân phận làm việc. Chỗ dựa vào, là quyền đầu, oanh, thoại âm rơi xuống, cái kia động hư cảnh khí thế trong nháy mắt phóng xuất ra. Cường đại uy thế để trùng nữ sắc mặt thuận tiện, bất quá Lạc Phong chỉ nhẹ nhàng vung xuống tay, sau đó đánh ra nhất đạo bình chướng, bao lại Liễu Vũ Nguyệt tam nữ cùng đang tu luyện Tô Vũ. Đối với đây hết thảy, Tề Minh Nam cũng không biết, chỉ là không hề cố kỵ tản ra trên người mình khí thế cường đại, hướng về Lạc Phong đè tới, đồng thời còn mang theo vô biên sắc bén sát khí. Cái này khí tức cường đại bởi vì không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Bởi vậy, chỉ là trong chớp mắt thời gian, hơn phân nửa nội viện người liền đều phát giác được. Đây là động hư cảnh cường giả khí tức, mà lại này khí tức chủ nhân bọn họ đại đa số cũng đều rất quen thuộc. Tựa như là Tề sư huynh khí tức, đại trưởng lão đệ tử thân truyền, Tề Minh Nam, không sai, cũng là hắn. Lớn như vậy sát khí, là cái nào đuôi mù ra hỏa đắc tội hắn? Chúng ta mau đi xem một chút. Tô Vũ trong viện, Tề Minh Nam sắc mặt đã hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Ngươi muốn giết ta? Đối với Tề Minh Nam thân thể bên trên tán phát ra sát khí, Lạc Phong nhắm mắt làm ngơ, chỉ là hững hờ nhìn lấy hắn, chậm rãi mở miệng, nơi này chính là Thần Hoàng Học Viện. Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi làm như vậy hội có hậu quả gì không? Nơi này thật là Thần Hoàng Học Viện, Tề Minh Nam dữ tợn vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, tại Thần Hoàng trong học viện, cũng là nắm đấm lớn nói tính toán. Huống chi hiện tại ta là toàn học viện có thiên phú nhất một người. Cho dù đem ngươi giết, cấp trên cũng sẽ không quá nhiều trách tội ta. Tề Minh Nam không có sợ hãi. Một mặt là bởi vì hắn này mạnh đại thiên phú, tại Huyền Trạch chết đi, Lạc Tử Hạo rời đi về sau, hắn liền chính thức trở thành nội viện đệ nhất nhân, mà một mặt khác nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, hai cái này nguyên nhân chung vào một chỗ, đừng nói hắn giết chết một cái vừa tiến nhập nội viện học viên, cho dù là giết chết một cái nội viện đạo sư, đều không nhất định lại nhận cái gì thực chất tính trừng phạt. Bởi vì hắn là có hy vọng nhất, dưới lần không gian thông đạo miệng mở ra, bị thần hoàng chọn chúng, tiến về thần hoàng giới người. Đương nhiên, người ở đây cũng đều căn bản không biết, bây giờ thần hoàng giới đã sớm biến dạng, tam đại thần hoàng một hồng hoang thần hoàng, tức thì bị Tề Minh Nam trong mắt cái này, mới vừa vào nội viện, Lạc Phong cho thân thủ mạt sát. Một lời không hợp liền giết người. Xem ra ngươi cái tên này cũng không phải vật gì tốt. Lạc Phong mặt không biểu tình lắc đầu. Sau đó nói, đã lời như vậy, vậy ngươi vẫn là đi chết tốt. Dứt lời, Lạc Phong trực tiếp đưa tay một bàn tay hướng phía Tề Minh Nam đập tới. Bắt đầu Tề Minh Nam còn mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. Nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong đôi mắt dần hiện ra nồng đậm hoảng sợ, một cái trong suốt thủ trưởng ra hiện tại hắn trên không. Không có chút nào dừng lại hướng xuống vỗ xuống tới, không, Tề Minh Nam mới vừa vặn phun ra một cái, không, chữ. To lớn bàn tay cũng đã vỗ xuống đến, trực tiếp đem hắn đập thành một bãi thịt nát. Cường đại động hư cảnh cường giả, cứ như vậy bị Lạc Phong tùy tiện một bàn tay chụp chết. Đã Tề Minh Nam ra hỏa này một lời không hợp liền giết người. Này Lạc Phong cũng liền lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. một lời không hợp liền chụp chết hắn. Một màn này vừa lúc bị những cái kia lần theo khí tức chạy đến nội viện các học viên cho nhìn thấy. Chết, chết, Tề Sư Huy bị ra hỏa kia một bàn tay cho chụp chết. Giờ khắc này yên lặng như tờ, tất cả mọi người bị thấy cảnh này cho chấn kinh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.